Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, kỳ dị mà lại mỹ lệ sinh vật, chương 240, kỳ dị mà lại mỹ lệ sinh vật, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Chương thứ 3 đưa lên, hơn 9.000 tự giữ gốc thành công, tương đương với 4 chương hơn nhiều, bần đạo hôm nay rất mệt mỏi. Sớm một chút đi nghỉ ngơi, tranh thủ sớm một chút ít nhất tự, miễn cho bất ngờ tự, thật sự quá mệt mỏi, cảm mạo mới vừa khá một chút, đầu vai cùng phần eo gần giống như kim đâm một dạng đau. Xem ra bần đạo cũng tiến vào ám kính khác không nói nhiều. Liền một ngày gấp đôi nguyệt phiếu, còn không có ném các huynh đệ, tỉ muội nhớ rõ gửi cho quyển sách, cảm ơn nhiều. Đi trước ngủ còn lại 30 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc thì quăng vào phóng thích điện lưu hạn mức cao nhất lên. Đem 196mA tăng lên tới 211mA 100mA điện lưu tại tiếp xúc 3 giây. Từ phía sau, đủ để đem nhân loại trái tim bệnh tê liệt bất ngờ từ. Mà 211mA điện lưu thì có thể đạt tới đại thương tổn hiệu quả. Liền này một chút mà nói, Vệ Tiểu Bắc phóng thích điện lưu năng lực bắt đầu từ từ hình thành lực sát thương đến bước này toàn. Bộ điểm tiến hóa tiêu hao hết tất Vệ Tiểu Bắc cảm thụ thân thể một cái biến hóa. Hoàn hảo, tuy nói lực lượng chủ thuộc tính bởi vì cơ nhục thuộc tính tăng lên mà tăng lên tới 25 điểm. Mà nhanh nhẹn đang tăng lên chi hậu. Chỉ có 21.5, nhưng dù sao Vệ Tiểu Bắc quốc thuật ám kính tầng thứ mang đến một chút gia tăng. Khiến cho giữa hai người khoảng cách không tính quá nhiều chỉ cần đem kế tiếp đạt được điểm tiến. Hóa tiếp tục quăng vào nhanh nhẹn thuộc tính bên trong. Như vậy đối với Vệ Tiểu Bắc chỉnh thể sức chiến đấu ảnh hưởng liền không lớn xử lý tốt điểm tiến. Hóa từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong bụng một trận cơ tiếng hót truyền đến. Cảm giác đói bụng lập tức hiện lên thuộc tính gia tăng. Cụt tay bộ phận khôi phục, này đều cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút may mắn. Hoàn hảo chính mình đạt được tiểu túi bách bảo. Nếu không thì, mình ở võ quán bên trong sơ cấp lúc bộc phát, y phục chấn vỡ, e là cho dù là ba lô móc treo. Đều biết bị bành trướng cơ nhục cho kéo đứt nói vậy. Chính mình hiện đang muốn tìm điểm ăn liền khá là phiền toái từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra. Một khối thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc liền gặm nhấm lên ăn 5 khối thịt nướng từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi miệng khô nơi này thiên khí có điều hàn không khí lạnh lẽo trung ẩn. Chứa hơi nước cực nhỏ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ra thịt hút nước đều rất khó phát huy tác dụng. Vì giải quyết nước uống vấn đề, Vệ Tiểu Bắc không thể không nắm lên một thanh bụi tuyết hướng miệng đưa phi này bụi tuyết vừa miệng. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ nồng đậm cho bụi vị đạo chui vào trong miệng hình dung như thế nào. Này cỗ cho bụi vị đâu trên thực tế không cần hình dung. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền một ngụm đem bụi tuyết phun ra đi ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc tuy nói tại tham gia quân ngũ thời gian, có thể nhịn chịu ăn sống thịt, côn trùng vân sự tình, nhưng này là huấn luyện nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc vẫn là hy vọng mình ở sinh hoạt lên hưởng thụ khá một chút cho nên Vệ Tiểu Bắc tại bốn phía tìm kiếm, không bao lâu tìm đến một khối to bằng miệng chén thạch đầu phía sau. Cái viên này phong nhuệ sen đầu thương lần đầu tiên phát huy tác dụng của chính mình. Đem thạch đầu móc thành một cái thạch bát Vệ Tiểu Bắc theo sau đem bụi tuyết để vào trong chén. Tay trái dán tại bụi tuyết lên, một trận điện quang ánh lửa chớp động chi hậu, mau thả điện mang đến cực nóng. Rất nhanh liền đem trong chén bụi tuyết tan rã, hóa thành một bát xám xịt nước đương nhiên như vậy phóng điện tăng nhiệt độ mang đến có thể tiêu. Hao là rất cao cực kỳ không tính toán nhưng Vệ Tiểu Bắc phía sau thật không cần ngần ấy lãng phí. Đợi cho trong nước cho bụi lắng đọng lại đi xuống. Này trong bát nước tuy nói nhìn qua còn có chút hồn chọc. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng so đo không được nhiều như vậy. Một ngụm đem nước uống hạ, thoải mái một chút khô cạn ít hầu chi hậu làm đúng cách. thẳng đến đi đường khi, trong bụng đều phát ra nước lắc lư tiếng. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đình chỉ lúc này đây uống đã nước chi hậu. Vệ Tiểu Bắc có thể duy trì thật lâu thời gian đương nhiên. Nếu đại lượng mất máu nói lại là chuyện khác bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là ăn uống no đủ, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện có nhiều đặc điểm mục tiêu từ phía sau liền hướng cây kia cao ngất phân tiêu. Đại thụ đi tới khoan hãy nói, tại ăn uống no đủ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc bởi vì quang trên thân, đi cảm nhận được về điểm này hàn lãnh, cũng không tính là gì chỉ riêng này kháng hàn năng lực. Vệ Tiểu Bắc đã miểu sát nhiều mấy nhân loại. Vệ Tiểu Bắc phát hiện hướng đại thụ kia đi qua. Trên mặt đất bụi tuyết độ dày chính đang không ngừng biến mỏng bên trong này một chút. Người bình thường là rất khó phát hiện chính mình đi 531m. Bụi tuyết dày độ liền từ phía trước 36cm. Giảm xuống đến 33cm hơn nữa nhiệt độ không khí cũng lên cao không. Mấy độ đây là một đoạn tương đương dài dòng đường đi. Tại trước khi lên đường, Vệ Tiểu Bắc đè cái cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy dài lâu, ước chừng đi ra 10 cây. Vệ Tiểu Bắc xem cây đại thụ kia đại tiểu vẫn không có biến hóa, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Quang từ một điểm này là có thể xem cây đại thụ kia cự đại trình độ, kỳ cao độ sợ không dưới cây số. Thậm chí còn cao nói thật, Vệ Tiểu Bắc từ nhìn thấy đại thụ kia tinh chi hậu. Tại hôi giới bên trong, nhìn đến thụ mộc các loại đồ vật, thiên nhiên liền có một loại không an toàn cảm giác đích xác. Nếu đổi lại là ai cũng không muốn bị một đống rễ cây cuốn lấy. Kìm chết, cuối cùng bị hút thành một cổ thây khô. Nhưng ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như mình đi nhầm phương hướng lời nói, như vậy sẽ nguy hiểm, cho nên tại rơi vào đường cùng. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể hướng cây đại thụ kia đi đến lại đi trước mấy cây số. Vùng này bụi tuyết đã đều biến mất, lộ ra ẩm ướt mặt đất, thưa thớt trồi chui ra bề mặt quả đất, chính thong thả sinh trưởng. Xem này thưa thớt lục xác, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh nghi bất định, muốn nói Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới lâu như vậy rồi. Đại khái cũng tổng kết ra một ít quy luật đầu tiên. Nơi này có mảng lớn tùy hiện thực vật kiến trúc hình chiếu mà đến, vứt đi vật kiến trúc này một điểm là chân thật đáng tin nhất là Vệ Tiểu Bắc từng ở qua cho thuê phố bên kia. Hiện thực cùng hôi giới đối chiếu là chứng thật này một chút. Trong thực tế này một ít phòng đi thuê không ngừng bị phá bỏ và rời đi nơi khác rơi. Mà hôi giới bên trong vứt đi phòng đi thuê thì mảng lớn sập hóa thành cho tàn mặt khác hôi. Giới bên trong cũng có đủ loại vô cùng cường đại tồn tại. Thí dụ như Bạch Tháp Sơn, Thành Hoàng Miếu, đầu kia Hỏa Long Thiếu Niên, Long Bá Chi Dân, Biến Dị Nông Mậu Thị Trường, Đại Thụ Tinh, Thiên Nhãn Quái, thậm chí còn Quỷ Dị Ác Niệm Vân. Vân mà tại những thứ này cường đại hoặc là quỷ dị tồn tại sao bốn phía. Hoàn cảnh lại cùng với nó hôi giới địa khu không giống với. Tươi sống nhan sắc là duy nhất có thể nhận ra tới đặc thù, thí dụ như Hỏa Long Thiếu Niên đi ngủ say. Chỗ, trên người mình hình thành một cái sơn mạch không nói, còn ngạnh sinh sinh chế tạo ra một mảnh sa mạc đến. Vệ Tiểu Bắc hiện tại hồi tưởng lại. Không hề nghi ngờ. Kia mảnh sa mạc cũng không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, phải biết rằng tại trong thực tế. Đừng nói Thúy Hồ Thị, coi như là toàn bộ xuyên tình, đều không có một chỗ sa mạc địa hình tại cả nước trong phạm vi. Cũng là hướng Tây Bắc có chút sa mạc, mặt khác, hồi giới bên trong Thúy Hồ, phong cảnh mê người giống như tiên cảnh Bạch Tháp Sơn. Thậm chí còn đại thụ tinh đi ở lại mặt cỏ chờ các nơi đều bị là như thế dùng trong thực tế nói mà. Nói, đối lập hồi giới những địa phương khác, những thứ này biểu hiện có điều bình thường địa phương không thể nghi ngờ liền có thể xưng tụng. Phong thủy bảo địa mà Vệ Tiểu Bắc lúc này vị trí không thể nghi ngờ liền là hoàn cảnh như vậy tại. Hồi giới bên trong, lục sắc xuất hiện có khó khăn dường nào là có thể nghĩ tiếp tục tiến lên. Vệ Tiểu Bắc kết luận, phía trước cây đại thụ kia không chừng chính là chỗ này rất nhân vật mạnh mẽ, nếu không phải như thế. nói, hướng bên kia đi qua, chui ra mặt đất trồi thanh thảo sẽ không ngừng tăng nhiều, có thể ảnh hưởng đến như thế rộng lớn. Diện tích, có thể thấy được này thực lực cường đại tới trình độ nào theo thanh thảo đại lượng xuất hiện. Một ít mơ hồ lùm cây cũng thuận theo xuất hiện, thậm chí còn một ít bụi cây lên còn mọc ra từng chùm. Hoa Mỹ tiểu hoa, trong lúc hỗn loạn một ít hồng sắc quả mọng, Vệ Tiểu Bắc không khỏi bị hấp dẫn lấy. Đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc bình thường dường như có điểm bạo lực, nhưng thực ra nội tâm của hắn vẫn tương đối bình thản, duỗi tay nắm lấy mấy hạt quả mọng. Ném vào trong miệng, một cỗ chua ngọt chất lỏng lập tức tràn ra. Để cho Vệ Tiểu Bắc lông mày mở rộng ra, đến này quả mọng phải là càng quất bên trong một loại. Mùi vị không tệ, nếu đem thả đang nướng thịt lên, chắc chắn có thể tăng lên thịt nướng hương vị, cũng không biết là có phải hay không. Đoạn thời gian trước cùng Hoàng Quân học tập đi nuôi thành chức nghiệp bệnh, Vệ Tiểu Bắc nếm đến này quả mọng hương vị từ phía sau không khỏi ở trong đầu phân tích lên cái gọi là càng quất, trên thực tế chính là một loại cây bụi. Mà quả thực vi tiểu quả mọng, cũng được xưng là càng quất, này chủng loại phồn đa, nhan sắc nhiều gặp lam sắc, hồng sắc, trong đó lam sắc càng quất thì có một đại danh đỉnh đỉnh tên. Blueberry, blueberry là Tây phương quốc gia dân chúng thích nhất quả mọng một trong. Cùng bồ đào cùng xưng là không thể thiếu hoa quả. Trên thực tế, càng quất loại thực vật này này kháng hàn năng lực rất mạnh. Mạnh nhất có thể chống cự dưới 0-5-0 độ nhiệt độ thấp. Phân bố cực kỳ rộng khắp tại Bắc Bán Cầu, từ Bắc Cực đến nhiệt đới núi cao. Cũng có sinh trưởng, mà tại Âu Châu, hoang dã càng quất đại lượng phân bố tại Scandinavia bán đảo. Tức Na Uy cùng Thụy Điển hai quốc gia cảnh nội, tại Hoa Hạ cảnh nội. Không ít thức ăn cũng đem càng quất nhét vào đến đồ gia vị trong phạm vi, mà món ăn Quảng Đông đó là. Trong đó vận dụng khá nhiều đồ ăn buộc. Lại nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc liền đưa tay phải ra đem này một ít sinh trưởng thành thục hồng sắc càng quất từng thanh nhéo hạ, thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong, tại đem tiên đương khang giã chư thịt một phần chế thành thịt nướng, dùng ăn một phần từ phía sau. Tiểu túi bách bảo bên trong dung tích xuất hiện một chút trống không. Dùng để gửi những thứ này hồng sắc càng quất cũng không tính là vấn đề gì. Nói thật, tại hôi giới bên trong muốn tìm được một loại đồ gia vị cũng không rất dễ dàng. Hơn nữa vẫn là thích hợp thịt nướng đồ gia vị, cho nên Vệ Tiểu Bắc quyết định nhiều thu một ít. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc quyết định này, khiến cho ven đường đi qua lùm cây gặp tổn thất to lớn. Chúng nó hậu thế bị tham lam Vệ Tiểu Bắc từng thanh nhéo hạ, sau đó đưa vào vậy không biết danh trong không gian trong chớp mắt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm, hình như có cái gì vậy nhìn chăm chú chính mình. Vệ Tiểu Bắc cái lỗ tai lập tức dựng đứng lên, tai cánh bắt đầu rất nhỏ mấp máy, đây là đang sức cảm ứng tăng lên tới hay không chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu gia tăng lên thính lực một loại phương thức rất khó nắm giữ, nhưng rất dùng được. Theo tai cánh rất nhỏ mấp máy, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong tiếng gió phân biệt ra được một tia xí bằng rất nhỏ đập thanh âm. Ở trong này Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức di động lại đây. Chăm chú vào một bụi cây lên, tại bụi cây kia nở rộ đóa hoa gian. Một con dường như chuồn chuồn sinh vật nhỏ đang dùng nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, ánh mắt tiêu tụ cách xa nhau hơn 30 mét xa. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt đã đem kỳ hình trạng thái nhìn cái hiểu được, đây là một chỉ rất kỳ dị mà lại mỹ lệ sinh vật. Liền bề ngoài hình thể mà nói, cùng nhân loại không có gì khác nhau, chỉ có hình thể ngâm nước rất nhiều, không đủ thập cm cái đầu, phía sau lưng trường một đôi cùng loại chuồn chuồn bó buộc xí. Nhanh đập, khiến cho thân thể có thể lơ lửng tại giữa không trung. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.